Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đợi câu trả lời từ nhóm Trần Thiên Nhiễm, một giọng nữ chen vào. Chúng tôi cũng định chọn nhà ma, bây giờ còn 12 người, nhóm tôi còn thiếu 3 người. Là đường Nam San, 12 người còn lại chia ra hai nhóm, một nhóm do Lê Chi dẫn đầu, một nhóm theo Bùi Hồng Vũ. Hàn Văn Lâm cau mày, sao phải chia hai nhóm, nhà ma nguy hiểm như vậy. Hai đại lão hợp tác lại có phải tốt hơn không? Mộng Vân Thường Anh ta chưa kịp nói xong đã bị Ngụy Tiêu lặng lẽ kéo tay ngăn lại. Tất cả đều nhìn thấy rõ như ban ngày giữa hai nhóm này không thể nào có chuyện hợp tác. Lê Chi và Bùi Hồng Vũ đang đứng ở hai đầu chiến tuyến, ai cũng mang mục tiêu riêng. Quan trọng hơn, phó bản này không có chỗ cho sự yếu đuối hay trung lập. Chọn sai người đi cùng chính là tự đào huyệt. Mỗi nhóm có 6 người, chỉ một nhóm có thể giành được nhân khí cao nhất và manh mối ẩn. Nếu chỉ Lê Chi vượt qua, cô sẽ chia sẻ đáp án, phần còn lại sẽ không cần vào nữa. Lúc đó, nhóm Bùi Hồng Vũ sẽ chẳng khác nào đứng bên lề. Nếu là trước kia, đường Nam San còn có thể tự tin, nhưng hiện tại, với khí thế đang lên của Lê Chi, cô ta bắt đầu cảm thấy áp lực. May thay, Trần Thiên Nhiễm không phải người chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Cô ấy từng là một cái tên lớn trong diễn đàn sâu tạp kỹ kinh dị, nổi bật không kém gì Đỗ Giai. Giờ đây, mất đi người đồng hành, cô ấy càng phải giữ vững danh tiếng. Tôi sẽ tham gia cùng các cô, Trần Thiên Nhiễm lên tiếng trước tiên. Cô quay lại nhìn hai người còn lại. Còn hai người thì sao? Ngụy Tiêu và Trình Giai Nguyệt thoáng do dự, cuối cùng cũng gật đầu. Đường Nam San thở ra nhẹ nhõm, mắt cô ta và Lê Chi giao nhau trong một khoảnh khắc, rồi cô ta nói. Hẹn gặp lại sau, hẹn gặp lại, Lê Chi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Cửa trạm xác nhận khép lại, hai nhóm người, hai con đường bước vào nhà ma, nhóm Lê Chi tới trước, nhân viên mặc đồng phục đỏ vẫn đứng đó, nụ cười phục vụ dính chặt trên khuôn mặt, như thể đã bị dán keo vĩnh viễn. Cánh cửa đôi đỏ thẫm phía sau khép chặt, vải đỏ phủ kín lối đi, khiến không gian phía trước vừa chật hẹp vừa ngột ngạt như nhà xác treo lồng đèn. Lê Chi nhìn quanh, rồi nói với giọng trầm, chủ đề lần này rất có thể là minh hôn. Cô ra hiệu cho mọi người tụ lại gần, giọng nói hạ thấp nhưng rõ ràng từng chữ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN Hàn Lu, Công viên Cua Quy, 315, HTML. Thông thường, trong nhà ma ở công viên giải trí, cách chơi là đi xuyên qua các khu vực hù dọa để tìm lối ra. Nhưng lần này không đơn giản như thế. Nhất định sẽ có quỷ thật trà trộn vào dàn diễn viên. Nếu bị bắt hoặc giết, có thể là điều kiện tử vong. Trường hợp nguy hiểm nhất là nếu chúng ta bị chia ra, phải thực hiện nhiệm vụ riêng lẻ. Lúc đó, các bạn phải nhớ, giữ bình tĩnh, quan sát kỹ mọi chi tiết, đừng để cảm xúc dẫn lối. Hoảng loạn là tự sát. Hệ thống yêu cầu 6 người vào, chứng tỏ sẽ có phần kết hợp, không thể toàn là nhiệm vụ đơn tuyến. Nhất định sẽ có lúc chúng ta gặp lại nhau, phải sống đến lúc đó. Giọng nói cô trầm ổn, lý trí, nhưng trong đôi mắt lại như có thứ gì đó đang âm thầm sục sôi lạnh lẽo, tàn nhẫn, và không cho phép thất bại. Các khán giả trước màn hình không dám rời mắt, nghe Lê Chi nói mà dùng mình luôn. Cô ấy đúng là người chơi thực thụ, không như mấy streamer nổi tiếng nhờ dreamer. Tôi thề, nếu cô ấy sống sót ra khỏi nhà ma, tôi lập tức làm fan trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi đưa vé nhân viên, sau khi quẹt qua cổng, cô lật lại tấm vé nhìn kỹ. Phần ghi chú nhà ma có in hình một chiếc mũ phượng đỏ, thứ chỉ thấy trong những đám cưới ma truyền thống. Cả 6 người lần lượt tiến vào, nhân viên đi tới đẩy cánh cửa gỗ, mỉm cười nói. Chào mừng các bạn đến với nhà ma nhập vai Hồng Già Y. Xin tuân thủ quy tắc, không đánh NPC, không phá hoại vật dụng. Nếu vi phạm, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Chúc các bạn một chuyến đi vui vẻ và sống sót trở về. Hai cánh cửa gỗ đỏ thẫm phát ra những tiếng kéo kẹt khô khốc khi từ từ hé mở, để lộ một không gian tối đen đặc quánh bên trong. Chỉ một vệt sáng đỏ yếu ớt từ phía sau lưng chiếu hắt vào ngưỡng cửa, chẳng đủ xua tan cái bóng tối dày đặc như mực ấy. Không gian phía sau cánh cửa như một cái miệng rộng đang há ra, chỉ chờ người ta bước vào để nuốt chừng. Không ai lên tiếng, không ai dám cử động, chỉ có Lê Chi như mọi lần là người bước ra trước. Cô lặng lẽ vượt qua ngưỡng cửa. Khi người cuối cùng bước vào, cánh cửa phía sau bỗng phát ra âm thanh RNR. rồi khép lại, ánh sáng từ thế giới bên ngoài biến mất trong tích tắc. Cả căn phòng chìm trong bóng tối tuyệt đối, họ bị nhốt trong một sự tĩnh lặng đầy đe dọa. Trong khoảnh khắc trái tim bắt đầu đập dồn dập vì bất an, 6 chiếc đèn lồng đỏ lặng lẽ bừng sáng ở một khoảng cách không xa trước mặt. Ánh sáng mờ ảo màu mờ, á, u quét qua bóng tối như gọi mời, soi tỏ 6 cánh cổng vòm, mỗi cổng đều treo một đèn lồng đỏ có dán chữ. Hì, không có điểm khác biệt nào giữa chúng, tất cả đều im lặng, đều chờ đợi. Chuyện gì đây? Âu Văn Đống nuốt nước bọt. Chẳng lẽ chúng ta phải mỗi người đi vào một cánh cổng? Không một ai đáp lại ngay lập tức. Không ai muốn nghĩ đến viễn cảnh bị chia tách trong một nơi như thế này. Không một ai muốn bước qua một cánh cổng không biết sẽ dẫn mình đi đâu. Lê Chi nhìn kỹ khung cảnh xung quanh, ánh mắt bình tĩnh như thể đã quen với loại áp lực này. Tôi đoán đây là nhiệm vụ đơn tuyến. Có lẽ khi bước vào từng cánh cổng, chúng ta sẽ được hệ thống phân cho một thân phận riêng. 6 người, 6 vai trò khác nhau, và rất có thể là 6 nhiệm vụ khác nhau. Cách chương.